đối phương đã hạ độc thủ với cha, sao có thể để cho hắn ta cơ hội trưởng thành rồi quay giáo đâm lại. Lưu Lộc vội nói, tai vách mạch rừng, đại gia nói cẩn thận. Tống Toàn xích lại gần, trầm giọng nói, tin tức chuyện này không thể để rò rỉ ra, nếu không sẽ lập tức tan đàn xẻ nghé. Lời vừa dứt, ngoài viện có một người đi tới, trong tay cầm một phong thư, mặt căng ra, kẻ đó chính là Tống Thư. Tống Toàn và Lưu Lộc nhìn hắn ta, Tống Thư đi đến trước mặt hai người, đưa bức thư trong tay ra, trầm mặt nói, Vương Hoành vừa cử người đến, cưỡng ép đón nữ nhi về. Đây là thư đích thân Vương Hoành viết, nói nữ nhi còn trẻ, làm cha mẹ không đành lòng nhìn nữ nhi phải thủ tiết mãi, hy vọng Tống gia viết một văn thư cho phép nữ nhi của hắn tái giá. Tống Toàn nhận thư mở ra xem, nội dung trong thư quả thật như vậy, câu chữ trong thư tuy nói là hy vọng Tống gia đồng tình nhưng ngữ khí thì không thể nào có thể thương lượng thêm. Sau khi Lưu Lộc cầm thư, sắc mặt cũng căng thẳng như Tống Toàn. Lúc này Vương Hoành muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tống gia, xem ra vị cận thần của bệ hạ này đã biết chút gì đó, đồng nghĩa một khía cạnh nào đó đã chứng minh phán đoán của họ. Vương Hoành muốn nữ nhi tái giá, nếu trong tình huống bình thường cũng không có gì, nhưng trong lúc này đối với Tống gia mà nói quả thực là bỏ đá xuống giếng, để người hữu tâm thấy thì sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng Tống gia không dám cự tuyệt, nếu Tống gia không đồng ý, Vương Hoành làm to chuyện lên càng khiến Tống gia mất hết mặt mũi, không phải chính Vương Hoành cũng muốn làm vậy sao? Điều tra thử xem rốt cuộc là kẻ nào ra tay và muốn bảo vệ ai. Còn nữa, xem thử có cách nào để biết được rốt cuộc bên ti tình báo gián điệp đã xảy ra sơ sót gì. Tống Toàn xanh mặt nghiến răng nghiến lợi, đã cảm nhận được dấu hiệu của mưa gió sắp nổi lên. Tống Thư nghe xong cũng ý thức được chuyện của Vương Hoành không đơn giản như vậy, nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Trời chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc đã gần hoàng hôn. Quận Thanh Sơn, quận Thành, ánh tịch dương chiếu rọi. Thương Thục Thanh che mặt đang đi qua lại trên thành, thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa. Ở đây nhận được tin, biết sáng sớm Viên Phương sẽ về tới Sơn Trang huyện Thương Lư, nhưng chỉ mình Viên Phương trở về. Ở huyện Thương Lư vồ hụt Viên Phương lại lập tức chạy đến quận Thanh Sơn, tính toán thời gian, trên đường sử dụng khoái mã dịch trạm quận Thanh Sơn, trời chạng vạng tối hẳn có thể đã đến mới đúng. Thương Thục Thanh vào thành đã được một canh giờ, đi qua đi lại, chờ trước. Nàng không biết một mình Viên Phương quay về là có ý gì. Ngưu hữu đạo đâu? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Viên Phương không thể nói hết mọi chuyện với người dưới, trong tinh huyện Thương Lư đưa về dĩ nhiên cũng không có tin tức của Ngưu hữu đạo. Nơi xa xuất hiện một dải khói bụi, một người một ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt, Thương Thục Thanh nhìn chằm chằm, trong mắt dần lộ ra vui mừng, dần dần thấy rõ, chính là Viên Phương. Khoái mã dĩ nhiên không thể trực tiếp đi vào cửa thành. Dừng lại trước cửa thành liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng êm tai lại vô cùng quen thuộc trên thành kêu lên, trụ trì Viên Phương. Viên Phương ngẩng đầu nhìn lên, nhếch miệng cười một tiếng, quận chúa. Sau đó không cần phải nói, tiến vào thành, đi thẳng lên tường thành không chút trở ngại. Nhìn dáng vẻ phong trần một mỏi của Viên Phương, Thương Thục Thanh đoan trang hữu lễ nói, trụ trì đi đường vất vả rồi. Không sao, không sao. Viên Phương vui tươi hớn hở khoát tay. Thương Thục Thanh đưa tay mời lão đi vào trong thành nghỉ ngơi. Sau khi dâng trà xong, Thương Thục Thanh cho người lui xuống, đợi Viên Phương đặt tách trà trong tay xuống mới hỏi, sao chỉ có mình trụ trì trở về, đạo gia đâu? Viên Phương thuận miệng đáp, Vương gia đã đoạn tuyệt quan hệ với đạo gia không tiện công nhiên lộ diện trở về. Thương Thục Thanh hơi trầm mặt, lại hỏi, chẳng lẽ đạo gia cũng quay về rồi, chỉ là không lộ diện? Viên Phương khoát tay, không, đạo gia còn có việc. Đang quần nhau với một đám cẩu tặc, không rảnh trở về, để cho ta về trước. Cẩu tặc? Thương Thục Thanh vội hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Viên Phương vỗ đùi, xảy ra chuyện lớn rồi, Tống gia phái cao thủ ba môn phái một đường đuổi giết chúng ta, chẳng những Tống gia, ngay cả triều đình Yến quốc cũng phái một lượng nhân thủ lớn bao vây chặn đánh đạo gia, dọc đường chúng ta quả thực phải liều cái mạng này, may là đạo gia cao minh, không chắc chúng ta đã gặp Phật tổ lâu rồi. Thương Thục Thanh nghe hải hùng khiếp vía, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hỏi, chuyện gì xảy ra?